Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2075, Chí thượng thủy nguyên chủ, 2, góc truyện audio.com, ngoại trừ phệ tâm diện ma còn có không ít âm giới thần binh hình thể to lớn, bọn hắn tư thái hung bạo, liên tục gào thét. Chiến trường cấp tốc mở rộng, rất nhanh liền đạt tới mấy trăm vạn ức dặm, các sinh linh cùng âm giới thần quân ngươi truy ta đuổi, luận chiến lực tầng dưới chót âm giới thần binh mạnh hơn, chỉ bất quá số lượng không chiếm ưu thế. Cửu tôn thần đế nhìn thấy mục tiêu của âm dương nguyên đế chuyển đến trên người tần quân, bọn hắn vội vàng rút lui, đi khiêu chiến cường giả trong âm giới thần quân. Âm dương nguyên đế quá mức cường đại, mạnh đến để bọn hắn thậm chí không dám tới chiến đấu. 10 giây vội vàng trôi qua, đinh, dương tiễn cực hạn phục giáp tỉnh thành công. Phải chăng phóng thích, thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu tần quân, để tần quân nheo mắt lại nói. Phóng thích, đồng thời, hắn ở trong lòng phân phó nói. Điều ra bảng thuộc tính của Dương Tiễn. Dương Tiễn, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, nhị lang thần, thanh nguyên diệu đạo chân quân, chiêu huệ hiền thánh nhân phù hộ vương, nhị lang hiền thánh chân quân. Hồng mông sinh linh, tu vi, chí thượng thủy nguyên chủ nhất trọng tạo hóa, công pháp, bát cửu huyền công, kim đan đại đạo, bản mệnh thần thông, chí tôn pháp nhãn, chí tôn bá thể, thần thông, địa sát 72 biến, sơn băng địa liệt, chỉ địa vi cương, túng địa kim quang, phá tà thiên nhãn. Pháp bảo, chiến thần tam tiêm đao, trảm ma kiếm, khai sơn phủ, phược yêu tác, hoàn vũ tam tiêm đao. Thuộc tính đặc thù, chiến thần chi nộ trong chiến đấu một khi bị chọc giận, chiến lực theo phẫn nộ mà tăng lên. Đại đạo, chiến đấu đại đạo, độ trung thành, 100, mắc chỉ số 100, chí thượng thủy nguyên chủ nhất trọng tạo hóa. Trong lòng tần quân kinh hỉ, quả nhiên đổi mới cảnh giới. Trên đại diễn thần chi cửu biến, chẳng lẽ là chí thượng thủy nguyên chủ? Nhất trọng tạo hóa là tiểu cảnh giới. Trong lòng tần quân hiện lên rất nhiều suy nghĩ, lúc này, dương tiễn từ mi tâm của tần quân bay ra, rơi vào trước người hắn, ngạo nghễ mà đừng, chí tôn bá thể mở ra, bên ngoài thân như tinh thạch phối hợp với chiến giáp ngân sắc thần quang lẫm liệt bá khí đến cực điểm. Chí tôn pháp nhãn mở ra, dương tiễn lật tay lấy ra hoàn vũ tam tiêm đao, ngước nhìn âm dương nguyên đế nói. Đại tần thiên đình thiên đế tọa hạ nhị lang hiền thánh chân quân dương tiễn ở đây, tiểu thần ngươi chớ có cản rỡ. Sắc mặt của âm dương nguyên đế kịch biến, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, con mắt trừng lớn, phảng phất như thấy quỷ. Chí thượng thủy nguyên chủ, làm sao có thể? Âm dương nguyên đế run giọng nói, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Các thần ma cũng khiếp sợ nhìn qua dương tiễn, bây giờ dương tiễn cường đại như thế nào, chỉ là khí tức liền để bọn hắn không thở nổi, như là âm dương nguyên đế. Dương tiễn khinh thường âm dương nguyên đế cuồng ngạo cười nói. Làm sao, sợ hãi, hắn quay đầu nhìn về phía tần quân, hăng hái nói. Bệ hạ, ngài nhìn nhị lang lấy nguyên thần của tên này. Oanh, dương tiễn vừa dứt lời, liền thả người đi vào trước mặt âm dương nguyên đế, tốc độ khủng bố tuyệt luân, tinh không tối tăm xé mở một lỗ hổng lớn, sâu không thấy đáy, trong nháy mắt hắn liền đến trước mặt âm dương nguyên đế. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt song phương đều tràn ngập sát ý, cách trương.